sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 6, góc truyện audio.com, nhà hàng xoay Cao Vĩ Tài mời Lư Hiểu Nam cùng đi ăn bữa tối. Trước khi dọn lên món ăn, nhận được khăn lụa hồi ức hệ sông Ninh khiến Lư Hiểu Nam rất vui vẻ, cô cảm ơn Cao Vĩ Tài tặng quà. Trong lòng nói thầm tại sao chỉ tặng một thứ, túi mới thương hiệu D đâu, nước hoa sông Hằng thương hiệu E đâu. Cao Vĩ Tài ngồi đối diện cô trong lòng cũng đang nói thầm, bốn chiếc khăn lụa nát như thế nào lại đắt như vậy? Không phải chỉ là in vào bốn khối hình vuông thôi sao? Vừa rồi là đưa sai thực đơn rồi đi, giá này không phải là đang bán thịt rồng à, hai người chê y mặt cười cười, duy trì không khí hòa thuận. Lư Hiểu Nam nhìn về bên trái, một vị soái ca đang ở quầy ba một mình uống rượu, có lẽ là đã nhận ra tầm mắt của Lư Hiểu Nam, đối phương. Điều chỉnh dáng ngồi đồng thời nhìn về Lư Hiểu Nam, khóe miệng cười nhạt, đưa ly rượu vang đỏ về hướng Lư Hiểu Nam rồi khẽ nhích một chút. Wow, đẹp trai quá, Lư Hiểu Nam liếc mắt một cái nhìn thấy tây trang của đối phương đính khuy nút ở cổ tay áo thật là lấp la lấp lánh, hẳn là nút tay áo kim cương thương hiệu S. Wow. Thật có tiền, Lư Hiểu Nam đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng. Cao Vĩ Tài nhìn về phía bên phải, bên kia là một loạt ghế dài cạnh cửa sổ, một nhà ba người ngồi ở trên y ghế dài, cũng không biết vì chuyện gì đứa bé lại khóc nức nở, người phụ nữ ở bên cạnh liền dỗ dành bé, người đàn ông cúi người xuống cầm lấy tay bé nói mấy câu, bé liền nín khóc mỉm cười, chờ con trai lớn sinh ra, hắn liền dẫn theo cha Thiên Bác cùng con trai lớn đến nơi này ăn cơm. Nghĩ đến điểm này, Cao Vĩ Tài cũng không còn phiền. Não về giá cả món ăn, kêu phục vụ thêm một chút điểm tâm ngọt mà cha Thiên Bác thích đóng gói mang đi. Lư Hiểu Nam cho rằng Cao Vĩ Tài chuẩn bị cho cô, có thể không cùng nam tinh anh cách không ám muội, toàn bộ quá trình đều cười tùm tìm cùng Cao Vĩ Tài ăn cơm. Không nghĩ tới chính là Cao Vĩ Tài tính tiền xong, liền trực tiếp xách theo đồ ngọt đi rồi, còn không tính toán đưa cô về. Cô đứng trong bãi giữ xe ở tầng bãi đậu xe, nhớ tới câu nói kia của Cao Vĩ Tài. Xin lỗi, tôi có việc, cô tự mình về đi, tiền xe tôi sẽ trả. Cô tức giận đến muốn ném đồ, nhưng chung quy đây không phải trong nhà, cho nên cô nhịn. Vị nam tinh anh kia không biết khi nào cũng rời khỏi nhà hàng. Quý cô xinh đẹp, không biết tôi có cơ hội tiễn cô một đoạn đường được không? Lư Hiểu Nam vuốt lại tóc khẽ gật đầu. Cô có sức quyến rũ như vậy. Hừ, Cao Vĩ Tài liền, chờ anh hối hận đi thôi. Cao Vĩ Tài lái xe đến phòng cho thuê của cha Thiên Bác đưa lên tình yêu điểm tâm ngọt. Cha Thiên Bác cười tủm tỉm mà chắp tay sau lưng, em muốn nói cho anh một tin tức tốt. Cái gì, tèn tén ten, tay phải của cha Thiên Bác cầm que thử thai, mặt chê y có hai vạch đỏ. Con trai lớn đã tiếp đất thành công. Thật sự, Cao Vĩ Tài mừng như điên, muốn một phen bế lên cha Thiên Bác xoay vòng vòng, kết quả. Bóp người dưới nách cử một chút, không dơ lên, lại cử. Ngượng ngùng, gần nhất khuyết thiếu rèn luyện, cha Thiên Bác đánh bay cái tay xấu của Cao Vĩ Tài. Được rồi, anh tưởng là đang quay chụp phim truyền hình à, lại còn thích xoay vòng vòng. Ôi, thật là xấu hổ, đứa bé đã được xác định sẽ có từ trước đã xuất hiện đúng thời gian, điều quan trọng nhất của bọn họ bây giờ chính là phải lĩnh giấy kết hôn. Để đứa bé có một danh phận chính thức, điều quan trọng tiếp theo chính là tìm cho cha Thiên Bác một bác sĩ đáng tin và kín miệng. Cao Vĩ Tài không thể nào quên vì sự can thiệp không kịp thời của mình mà trong lần đầu tiên cha Thiên Bác mang thai, tin tức đã bị tung ra công chúng và nó nhanh chóng trở thành đề tài nóng được nhắc tới. Một số anh hùng bàn phím đã ác độc đoán rằng có thể cha Thiên Bác là song tính nhớ, mắng y là quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ, cực kỳ ghê tởm. Lúc đó cha Thiên Bác đã trầm cảm trong một thời gian rất dài, cả ngày đều không nói đến một câu nào, có lẽ là do tình bản năng của tình mẹ nên ngay sau đó y cũng đã dần bình phục. Anh đã tìm một vị bác sĩ đáng tin cậy, vấn đề sinh sản sau đó đều sẽ qua tay ông ta xử lý, anh chắc chắn sẽ không làm em lại chịu một chút ấm ức nào nữa. Cho dù phải trả một cái giá rất lớn để thuê, hắn đều cam tâm tình nguyện. Tốt, cha Thiên Bác mỉm cười. Sau khi cha Thiên Bác chìm vào giấc ngủ, Cao Vĩ Tài đứng dậy và gõ một dãy số lên điện thoại, quà 10.000, bữa tối 1.000. Chực theo đuổi phụ nữ thôi mà cũng tốn biết bao nhiêu là tiền, lại ghi ra một bản ghi chú khác, tiền bảo hiểm, quỹ học tập, thuê bảo mẫu chăm sóc boss, hẹn cha mẹ, ồ, hình như còn nhiều việc cần phải làm sao đây? Cách chương.